chỉ cảm thấy lông tuyến ướt át. Biết nàng đã động tình, không khỏi mừng thầm, động tác trên ngón tay lại càng trở nên điên cuồng phóng đãng. Thính Cầm kinh ngạc kêu lên một tiếng, đôi tay ngọc không khỏi đè hai vai Lý Tiểu Dân lại, nhìn hắn ngượng ngùng mê loạn, muốn bảo hắn không nên sờ loạn, nhưng lại không hề có khí lực, chỉ có thể há miệng chốc chốc thở dốc, không nói được lời nào. Nhìn môi anh đào của nàng run rẩy, trong lòng Lý Tiểu Dân đại động, môi anh đào cười hì hì hôn lên, đẩy thân ngọc của thiếu nữ ngã lên giường, tiếp đó xé mạnh cung trang, từ 3 xuống 2, thuần thục cởi quần áo, lộ ra thân thể tuyệt vời thuần khiết như ngọc. Lại nhìn Thính Cầm, cũng đã thần trí mơ hồ, vẻ mặt đỏ ửng, nằm trên giường không hề nhúc nhích. Lý Tiểu Dân cười hì hì, bò lên trên giường, ghé vào người Thính Cầm, bắt đầu ở trên thân ngọc thiếu nữ không kiêng nể hôn lên khắp người. Thính Cầm thấp giọng rên rỉ, nằm ngửa trên giường, cảm giác một cổ xúc động kỳ quái trước bộ ngực sữa dâng lên, đầu lưỡi trong hàm của thiếu niên lại di chuyển tới nơi khác. Mà tay hắn lại càng không có quy củ, vuốt ve đùi ngọc trắng như tuyết, lưu luyến ở song phong mềm nhẵn dùng sức ngắt vài cái, chuyển tới giữa chân ngọc, động tác bắt đầu thuần thục. Tiếng rên rỉ của Thính Cầm càng lúc càng lớn, ngượng ngùng sợ hãi ngập tràn trong lòng, không biết như thế nào lại đột nhiên biết thành dạng này. Vốn bản thân chỉ là muốn kéo gần quan hệ với Tiểu Dân Tử, ai ngờ lại trở thành là hắn đẩy mình ngã lên giường, trắng trợn khinh bạc, mà làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, khiến bản thân sau này như thế nào lại dám đối mặt với hắn đây. Mặc dù ngượng ngùng không thôi, nhưng khoái cảm trên người lại dồn dập kéo tới, làm cho tâm hồn thiếu nữ của Thính Cầm có một cổ tư vị không nói nên lời, không ngừng dâng lên. Chẳng lẽ nói đây chính là cảm giác đối thực sao? Thính Cầm nhịn không được vươn tay ngọc ôm đầu thiếu niên áp chặt vào bộ ngực sữa của mình, lại bắt đầu run giọng rên rỉ. Lý Tiểu Dân khẽ cắn nụ hoa thiếu nữ, nghe tiếng rên rỉ thở dốc của nàng dần dần kịch liệt hơn, cho đến khi nàng rít lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy mình, hai cái đùi đẹp cũng kẹp chặt tay mình, như là hận không thể bẻ gãy nó. Bàn tay ma quỷ của Lý Tiểu Dân cũng không đồng ý dừng lại, động tác lại càng kịch liệt vô cùng, giống như gió thổi lốc cuốn, khiến cho Thính Cầm chảy nước mắt mãi, ôm lấy hắn, run rẩy không thôi, cả tâm hồn thiếu nữ, giống như rơi vào trong sóng biển rào rạt dữ dội, chỉ có thể bất lực chịu đựng ngọn sóng điên cuồng đánh thẳng tới. Rất lâu sau đó, Thính Cầm mới thở lại như bình thường, sụt sùi khóc, rúc vào trong nửa ngực trần của Lý Tiểu Dân, run giọng nói, Tiểu Dân Tử, ngươi như thế nào lại lợi hại như vậy, khiến cho người ta. Lý Tiểu Dân cười hì hì, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cười nói, Thính Cầm tỉ tỉ, khiến cho nàng như thế nào a? Mặt Thính Cầm đỏ như hoa đào, rúc vào trong lòng hắn, nửa ngày không nói. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn mặt hắn ngượng ngùng, khẽ thở dài, đã bị ngươi làm thành bộ dạng này, thiếp thân bây giờ đã là người của ngươi rồi, ngươi sẽ không phụ lòng tỉ tỉ, có phải hay không? Chuyện được copy tại Lý Tiểu Dân cười thầm trong lòng nói, nàng nói lời này, có phải hơi sớm hay không? Trong miệng cũng dỗ ngon dỗ ngọt, nói bản thân mặc dù là thái giám, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không phụ lòng tỉ tỉ tốt. Chốc nữa sẽ góp lời với Tần Quý Phi, xin điều nàng đi, vào trong phủ mình hầu hạ bản thân, như vậy có thể ở cùng một chỗ lâu dài. Thính Cầm đỏ mặt mắc cỡ, âm thầm vui sướng, mỉm cười nằm sát trước ngực hắn, mừng cho bản thân cuối cùng cũng có chỗ nương tựa. Mặc dù hắn là một thái giám, nhưng mà bản lĩnh như vậy, cho dù là đang ở chiến trường hay ở trên giường, đều lợi hại như thế. Bản thân nếu có thể theo hắn cả đời, ngoại trừ cơm áo không lo, có thể có người gắn bó thân mật hết lòng yêu thương như vậy, cũng là phúc phận của bản thân. Tay Lý Tiểu Dân chạy loạn khắp nơi trên thân thể mềm mại nhu nhuyễn của thiếu nữ, bóp nhẹ trên mông tròn tinh tế, chỉ cảm thấy chạm tay vào mềm nhẵn, bản thân cũng dần dần không nhẫn nại nổi, nuốt nước miếng cười nói, tỉ tỉ tốt, ta cảm thấy trên người nóng quá, nàng thay ta cởi quần áo có được không? Thính Cầm ngượng ngùng mỉm cười, nghĩ tới bản thân nếu là người của hắn, hiển nhiên phải nghe mệnh lệnh của hắn. Thân Xích Lóa liền quỳ trên giường, chậm rãi cởi áo thay hắn, tay ngọc khẽ vuốt thân thể hắn, cảm giác làn da bóng loáng, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Thế nhưng, vật trương lên dưới hạ thân của tiểu dân gây sự chú ý của nàng. Thính Cầm hơi có chút ngạc nhiên mà thay hắn cởi lớp quần áo cuối cùng trên người, lập tức cả kinh dương mắt đờ đẫn, nhìn thân thể thiếu niên cường tráng, mắt đẹp mở lớn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn cười hì hì không dám tin, nói không nên lời. Cảm giác thân thể của nàng đang mềm mại trở thành lạnh lẽo cứng đờ, Lý Tiểu Dân cũng không ngần ngại, lật mình lại, ôm lấy thân ngọc mềm mịn của nàng, hai người không mảnh vải che thân, thân thể trần trụi quấn chặt một chỗ. Động tác Thính Cầm đã dừng lại, thân thể cứng đờ sắp xếp dưới thân Lý Tiểu Dân, tạo thành tư thế thường dùng, cái eo nhỏ nhắn bị hai tay Lý Tiểu Dân đè xuống, tiến quân thần tốc, dễ dàng tìm thấy phòng tuyến của thiếu nữ trong trắng, xâm nhập vào trong ngọc thể thuần khiết của nàng. Thính Cầm ngẩng đầu lên, cúi đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, ở dưới đau nhức kịch liệt, vừa mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thiếu niên nằm trên người động tác thuần thục liền kinh hãi muốn ngất, đau đến độ phải ôm chặt hắn, khóc nói, đừng cử động, đau chết đi được. Lý Tiểu Dân nghe lời mà ngừng lại, tay vuốt nhẹ vú, cười nói, Thính Cầm tỉ tỉ, rất nhanh sẽ tốt thôi, mới lúc nãy nàng không phải cũng rất sung sướng sao. Đôi mắt đẹp của Thính Cầm ngẩn ra, dừng ở mặt hắn đột nhiên vẻ mặt trở nên xa lạ, run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Tiểu Dân trừng to mắt, kinh ngạc nói, tỉ tỉ tốt, ta là Tiểu Dân Tử mà, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Cảm giác động tác của hắn lại bắt đầu kịch liệt, Thính Cầm vừa đau lại vừa sợ, không khỏi bật khóc. Thiếu nữ đột nhiên khóc nức nở, Lý Tiểu Dân cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ biết tàn phá trên người nàng, cho đến lúc đem tinh hoa bắn sâu vào trong cơ thể thuần khiết của nàng, mới thở ra một hơi, trở mình ngã lên giường, ôm lấy nàng vuốt ve lên xuống. Qua hồi lâu sau, hắn đã nghỉ ngơi đủ, mới cười cười đem chuyện bản thân nói qua một lần. Khi nói đến chuyện tiên thuật đại thành, có thể khôi phục thân thể, Thính Cầm nghe được trố mắt nhìn, không nghĩ tới tiên thuật còn có công dụng kỳ diệu như vậy. Đột nhiên, nàng như nhớ tới cái gì, chụp lấy cánh tay Lý Tiểu Dân, hoảng sợ lên tiếng hỏi, ngươi mấy ngày nay ở ngoài xuất chinh, có phải cùng nương nương nàng? Lý Tiểu Dân cười hì hì, cũng không dối gạt nàng, béo nụ hoa nhỏ nhắn của nàng cười nói, không sai, tiếng rên trên giường của quý phi nương nương của nàng, so với nàng còn lớn hơn. Thính Cầm lẩm bẩm nói, chẳng trách, mấy ngày nay cử động của nương nương có chút kỳ quái, thường ngồi một mình ở trong đó ngẩn ngơ. Ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên ngoài dự đoán của mọi người này, Thính Cầm trong lòng kinh ngạc bội phục, không ngờ hắn thân là thái giám, mà ngay cả quý phi nương nương tôn quý vô cùng cũng dám đặt trên giường làm ra chuyện này. Lý Tiểu Dân vuốt ve thân thể thiếu nữ, chỉ chốc lát lại bắt đầu không kìm được, đặt Thính Cầm trên giường bắt đầu mây mưa. Thính Cầm mặc dù nhẹ giọng van xin, nhưng cũng đã bị hắn chiếm lấy thân thể, đành phải cố theo hắn lần nữa. Mặc dù hạ thân vẫn đau nhức như cũ, nhưng cũng chỉ có thể nhíu mày cắn răng chịu đựng hắn xâm nhập làm càn. Lý Tiểu Dân là tay lão luyện, chỉ trong chốc lát liền khiến Thính Cầm xuân tình bộc phát, ôm lấy hắn run giọng rên rỉ, thân ngọc dưới sự chỉ đạo của hắn, động tác cũng bắt đầu nghênh hợp với hắn. Đang lúc tình nồng mưa dày, đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, thanh âm của một thiếu nữ truyền vào, Thính Cầm, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao trong phòng ngươi lại có âm thanh kỳ quái vậy? Thính Cầm cực kỳ hoảng sợ, dãy rủa từ dưới thân Lý Tiểu Dân ngẩng lên, nhưng lại nhìn thấy Trường Bình công chúa từ bên ngoài bước vào, rồi đột nhiên nhìn thấy Thính Cầm cùng một người khỏa thân nằm ôm nhau ở trên giường, bên cạnh vương vãi quần áo thái giám và cung nữ. Không khỏi kinh hãi, lùi ra sau một bước, cả giận nói, Thính Cầm, ngươi như thế nào lại cùng thái giám làm loại chuyện này? Ở lâu trong cung, nàng cũng nghe nói qua có loại sự tình đối thực này, luôn cảm thấy nhơ nhuốc không chịu nổi, nghĩ không ra hôm nay lại tận mắt chứng kiến, chẳng ngờ Thính Cầm luôn luôn đoan trang thận trọng lại làm ra loại chuyện này, không khỏi khiến nàng giận dữ. Nếu không phải Thính Cầm là cung nữ nàng ngày thường yêu mến, liền đi bẩm báo mẫu thân, nghiêm khắc trừng trị. Chuyện kế tiếp lại càng làm nàng kinh ngạc đến cực điểm. Thái giám nhỏ tuổi nằm trên thân thể Thính Cầm, nhìn mình xấu hổ cười. Không ngờ lại là tiểu dân tử ngày hôm qua cùng mình ở trong góc cung lén lút đùa giỡn thân thiết. Hơn nữa trên người hắn có vật dài rất kỳ quái. Nhìn ánh mắt nàng kinh ngạc, Thính Cầm hận không có lỗ mà chui vào, không còn hy vọng gì nữa. Cùng một thái giám giả trà trộn vào trong cung làm loại chuyện này, lại bị Trường Bình công chúa nhìn thấy, bây giờ muốn không chết cũng không được. Nàng hai tay che mặt, rụt lại ở trên giường sụt sùi khóc, vì chuyện ở trong phòng mà dẫn đến chuyện bị đánh chết cảm thấy ngập tràn sợ hãi. Lý Tiểu Dân lùi lại ở bên giường dãy nảy lên, kéo Trường Bình công chúa, trong mắt rưng rưng, run giọng nói, tỷ tỷ tốt, cứu mạng a. Trường Bình công chúa cái miệng nhỏ nhắn cong lên, căm ghét nói, không nên gọi ta tỷ tỷ, đi gọi Thính Cầm là tỷ tỷ đi. Nhưng Tiểu Dân Tử lại kéo nàng đến ngồi xuống bên giường, ôm lấy cổ ngọc của nàng, đem mặt vùi ở cổ nàng, nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, ngươi nếu không chịu cứu ta, thế thì ta tiêu rồi. Trường Bình công chúa nghe thế tò mò một trận, bàn tay gõ mạnh trên đầu hắn một cái, trách mắng, nếu như vậy, ngươi phải đem chuyện từ đầu tới cuối kể ra. Còn cả việc ngươi làm thế nào trà trộn vào trong cung, không được bịa chuyện. Ánh mắt của nàng không tự chủ được mà rơi xuống hạ thân của Lý Tiểu Dân, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Ỷ bản thân là tỷ tỷ của hắn, vươn tay ra, nắm lấy cẩn thận sờ soạng, chỉ cảm thấy lông tuyến cứng rắn trơn dính, còn đang run nhẹ, không khỏi sợ hãi nhanh chóng rút tay ngọc lại. Nhưng trong tâm hồn thiếu nữ lại càng tò mò hơn. Trong lòng Lý Tiểu Dân sảng khoái vô cùng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Hai tay hai chân đeo bám chặt ở trên người nàng, giống như vô vĩ hùng gắt gao cuộn lấy nàng, ghé tới người nàng khóc nói, tỷ tỷ tốt, ta đây là bị quỷ mê hoặc. Hắn ôm lấy Trường Bình công chúa khóc kể lại, chỉ nói gần đây có quỷ xuất hiện, pháp lực cường đại vô cùng, biến bản thân thành dạng này. Hơn nữa nữ quỷ kia còn đang cố hấp thụ dương lực của mình, hại bản thân dương khí suy kiệt, không quá mấy ngày sẽ chết, không còn biện pháp, chỉ có thể tìm đến Thính Cầm nhờ giúp đỡ, cố gắng hấp thụ sinh khí trên người thiếu nữ, tránh cho âm khí bám trên thân, đi đời nhà ma. Vì để tăng độ thuyết phục, hắn thầm vận tiên lực, ở trên cánh tay in một đồ án nữ quỷ mặc bạch y, trông rất sống động, lau cũng không sạch. Trường Bình công chúa túm cánh tay hắn duỗi ra, thấy vậy liền tò mò, nhổ nước miếng dùng sức lau mạnh, nhưng vẫn không thể xóa đi đồ án sống động này. Nhìn đồ án nữ quỷ trên tay hắn giống như đang nhìn mình mỉm cười, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, mới tin những gì Tiểu Dân Tử nói là thật. Ngẩng đầu thấy Thính Cầm ở góc giường khóc, Tiểu Dân Tử lại nhìn mình rất tội nghiệp, rõ ràng hai người này vô lực phản kháng. Trường Bình công chúa liền nhân cơ hội bớt xén, bàn tay cầm vật cứng rắn kỳ quái nọ trên người hắn, ngạc nhiên nói, chính là cái này sao? Nữ quỷ kia làm thế nào đến, cho ngươi thứ giải kỳ quái này? Lý Tiểu Dân nghẹn ngào, bàn tay đè tay ngọc của nàng lại, hướng dẫn cẩn thận, để nàng giúp mình cầm đưa lên đưa xuống, khóc nói, ta cũng không biết, do ta bên trong gặp quỷ, nàng lại pháp lực tối cường đại. Ta luyện tiên pháp nhiều năm như vậy, vẫn không đấu lại nàng. Theo như nàng nói, cung nữ thông thường có thể khiến ta chết chậm vài ngày, cũng không thể diệt tận gốc âm khí trên người ta. Trừ khi là công chúa cành vàng lá ngọc, có thể cùng ta luyện công, ta mới có hy vọng thoát khỏi tử nạn. Nhưng tỷ tỷ nàng xem, ta một tiểu thái giám, thân là nô tài thấp kém. Nào dám có loại suy nghĩ sai lệch này đối với các vị công chúa điện hạ. Cũng chỉ còn biện pháp xin các vị cung nữ tỷ tỷ giúp đỡ, để miễn cưỡng lưu lại mạng sống. Nói tới đây, đã tính toán xong, tranh thủ lấy Nguyệt Nương ra gánh trách nhiệm, thay mình đỡ giúp tội danh. Trường Bình công chúa nghe, ở trong lòng đã có một cổ ghen tuông dâng lên, miệng cong lên huy động đôi bàn tay trắng như phấn, gõ mạnh trên đầu hắn một cái, trách cứ nói. Ngươi làm sao dám gây ra loại chuyện này đối với cung nữ? Hừ, thành thật mà nói đi, ngươi đã hủy hoại bao nhiêu cung nữ rồi? Lý Tiểu Dân quả thật cũng không hại qua bao nhiêu cung nữ, lập tức chỉ đem số người đếm sơ rồi rút lại, nói đường đường chính chính, chỉ một người. Nhưng nữ quỷ kia nói có lẽ không sai, ta cùng Thính Cầm có làm một lần rồi, nhưng hình như sinh khí cũng không tăng thêm bao nhiêu, tiếp tục như vậy, ta có thể sẽ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, hành vi chính nghĩa. 3. Hắn trên mặt quính lên, lại khóc tiếp, ôm lấy thân thể mềm mại nhu nhuyễn của Trường Bình công chúa, áp mặt tới trước ngực nàng, cọ tới cọ lui, trong động tác tràn ngập tình cảm quyến luyến đối với sự sống và sự sợ hãi đối với cái chết, cùng với thâm tình tỉ đệ sâu sắc với Trường Bình công chúa. Chỉ nghe hắn nghẹn ngào nói ra, muộn, ta chết cũng không sao, nhưng ta lại không nỡ bỏ tỉ tỉ nàng a. Trong lòng Trường Bình công chúa không khỏi nóng lên, một miệng nói, như vậy sao được, ta tới giúp ngươi là được rồi. Sau khi nói ra, nàng mới kinh ngạc phát hiện bản thân đã nói cái gì, nhưng cũng không muốn lại nuốt lời, ôm chặt lấy Tiểu Dân tử, trong lòng thầm nghĩ, đệ đệ tốt như vậy, ta như thế nào có thể nhìn hắn chết đi. Hơn nữa cũng không thể để các cung nữ kia cùng hắn thân mật như vậy, dù sao nhìn Thính Cầm và hắn làm có vẻ rất cao hứng, không bằng ta cũng thử là được. Trong lòng tràn ngập tình cảm bi tráng khẳng khái hy sinh vì nghĩa, vì bảo vệ đệ đệ mình yêu mến, thiếu nữ ôm lấy thiếu niên trần truồng, cắn chặt môi anh đào, oai phong lẫm liệt nói, đệ đệ tốt, có tỷ tỷ ở đây, tuyệt đối không cho ngươi chết. Nghe lời nói hàm chứa đầy thâm tình tỷ đệ, Lý Tiểu Dân không khỏi ngây dại. Đột tay ngọc của thiếu nữ run rẩy chạm nhẹ, chậm rãi cởi cung trang lộng lẫy của mình ra, cho đến khi chỉ còn lại có tiểu y dứt khoát nằm ở trên giường, ngưng mắt nhìn thiếu niên tuấn tú bên người, nhẹ giọng nói, đệ đệ tốt, ngươi tới đi. Trên mặt Lý Tiểu Dân, thần sắc tràn đầy vẻ phức tạp khó hiểu, từ từ cúi đầu nhìn thân ngọc xinh đẹp thuần khiết không chút tì vết như bạch ngọc của thiếu nữ kiên cường xả thân cứu người, cùng biểu tình lẫm liệt khẳng khái mạnh mẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, thiếu niên thân thế bi thảm không khỏi cảm động chảy nước mắt. Mặc dù vẫn cảm nhận được lòng thành khẩn của nàng, nhưng thân là một người lao động trung hậu thành thật trong cung, vẫn còn một phần trung thành bảo vệ chủ nhân khiến Lý Tiểu Dân chùi nước mắt, còn chút nghẹn ngào, thành khẩn mà chối từ nói, tỷ tỷ tốt, ta biết nàng tốt với ta, nhưng thân thể nàng là cành vàng lá ngọc, ta chẳng qua chỉ là nô tài thấp hèn, làm sao dám vô lễ với nàng. Hơn nữa nàng luôn tốt với ta như vậy, ta dù có chết, tuyệt đối không thể hại nàng. Trường Bình công chúa đang lúc nhìn hắn khẩn trương, nghe được lời này, trong lòng một cổ ý nghĩ ngọt ngào dâng lên, cũng không chịu biểu lộ ra, chỉ là lời nói có vẻ khiển trách, vấn đề là sự tình đang cấp bách. Chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Không nên nhiều lời, mau tới đây đi. Lý Tiểu Dân vui mừng không xiết, vươn tay tới, chậm rãi xoa vai nàng, chỉ cảm giác chạm tay vào thấy mịn màng, phảng phất giống như mỡ đông, khiến cho hắn trong lòng run lên. Bàn tay đã duỗi ra nhưng lại dừng trước bộ ngực sữa của nàng, không sờ tiếp nữa, nhìn hai tròng mắt khẩn trương của nàng, than nhẹ một tiếng. Thấy Tiểu Dân tử đang do dự dự ở chỗ này, trong lòng Trường Bình công chúa xấu hổ, hung hăng vung bàn tay trắng như phấn, gõ mạnh lên trên đầu hắn, trách mắng, nam tử hán đại trượng phu, muốn làm thì làm, cứ lẩm bẩm sợ đầu sợ đuôi mà làm gì. Đã bị công chúa xinh đẹp cường ngạnh bức bách, Lý Tiểu Dân thân là nô tài trong cung, hiển nhiên không thể không nghe lời của công chúa được, đành nén nước mắt, sử dụng hai tay run rẩy thay nàng cởi tiểu y, khiến thân thể mềm mại như hoa của nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt mình. Nhìn thân ngọc của thiếu nữ, Lý Tiểu Dân không khỏi sợ hãi than, mặc dù lần trước đã thấy qua, nhưng chứng kiến lần nữa vẫn làm cho hắn không nhịn được điên cuồng nuốt nước miếng, chỉ biết than thở tạo hóa như thế nào lại thần kỳ như vậy, một đôi mẹ con xinh đẹp không gì sánh được như thế cũng tạo ra được. Thân đẹp như ngọc, trắng nõn mềm mại, eo thon uyển chuyển, ngọc nhũ nở nang, càng làm nổi bật vẻ mặt thẹn thùng của thiếu nữ, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm cho người ta phải than thở không thôi. Lý Tiểu Dân không kìm lòng nổi mà cúi đầu, mút nhẹ hai nụ hoa đỏ thắm kia, nghe thấy Trường Bình công chúa thở hổn hển, liền phả luồng khí nóng của mình lên gáy nàng, hơi có chút ngứa ngáy. Chuyện như vậy, Trường Bình công chúa lúc cùng hắn chơi đùa thân thiết cũng đã có làm qua, cho nên không ngờ chẳng có cảm giác gì cả. Thế nhưng tay hắn đã lướt nhẹ qua Tiểu Phúc, tiến đến giữa chân ngọc, chạm vào chỗ cấm của thiếu nữ, làm cho Trường Bình công chúa tuy thẹn thùng nhưng vẫn nhìn xuống. Cảm giác tay của tiểu dân tử hoạt động ở chỗ mà bản thân cảm thấy xấu hổ nhất, một cổ cảm giác khác thường dâng lên ở trong lòng. Tay phải của Trường Bình công chúa vẫn như cũ nắm lấy vật nằm giữa hai chân của Lý Tiểu Dân, khiến nàng cảm thấy tò mò, vuốt ve đùa giỡn theo thói quen, cảm thấy tay của tiểu dân tử giống như có ma lực nhẹ nhàng hoạt động, làm cho bản thân càng ngày càng vui sướng mãnh liệt, không khỏi có chút rên rỉ. Hai chân cũng bắt đầu đặt ở eo của Lý Tiểu Dân, dần dần vặn vẹo cọ sát. Cảm thụ được đùi ngọc trơn mịn co sát eo và đùi mình, mà tay ngọc ấm áp nhu nhuyễn cũng làm cho bản thân càng ngày càng có cảm giác. Lý Tiểu Dân không thể kìm được nữa, ôm lấy thân thể đẹp như ngọc của Trường Bình công chúa, thở hổn hển khe khẽ, chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể thiếu nữ. Nhưng trước khi cùng nàng hoàn toàn kết hợp thân thể, Lý Tiểu Dân vẫn còn hơi do dự một chút. Đã có quan hệ tốt đẹp với mẫu thân của nàng, bây giờ lại với nàng, như vậy có đúng hay không? Rất nhanh, Lý Tiểu Dân lại nghĩ tới một cái án lệ điển hình, dựa theo luật pháp mới của Trung Quốc. Làm như vậy là hợp tình hợp lý lại hợp pháp, hoàn toàn không có pháp luật nào ngăn cản. Lý Tiểu Dân vốn là một thanh niên tốt tuân thủ luật pháp, bây giờ đã đến thế giới khác rồi, cũng muốn lưu giữ truyền thống tốt đẹp này, bởi vậy đành phải cố mà thực hiện. Theo luật mà làm. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dân phấn chấn tinh thần, dùng ý chí chiến đấu dâng trào, kiên quyết không đổi thẳng tiến về phía trước, đánh thẳng một mạch, xâm nhập vào trong ngọc thể chân quý của thiếu nữ không hề có trở ngại. Mặc dù đã có quyết tâm khẳng khái hy sinh vì nghĩa, nhưng vẫn cảm giác được một tia có chút đau đớn. Trường Bình công chúa không nhịn được rên lên một tiếng, giống tâm tình của tội phạm lúc hành hình trong một tích tắc bị chém đầu kia. Cảm giác căng cứng, cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt thành khẩu của tiểu dân tử nọ, có chút run sợ, không nghĩ ra thân thể mình cứ như vậy bị hắn chiếm được. Mặc dù chuyện lớn hôm nay xuất hiện ngoài dự liệu, nhưng Trường Bình công chúa lại tuyệt đối không hối hận, ôm chặt lấy thân thể của Lý Tiểu Dân, cắn lỗ tai hắn, cúi đầu nói, tiểu dân tử, ngươi phải biết rằng, đây là lần đầu tiên của bổn công chúa, ngươi sau này, nhất định phải đối tốt với ta mới được. Lý Tiểu Dân trời sinh thành thật rất muốn phản bác nàng, chỉ ra chứng cớ nàng không phải là xử nữ cho nàng xem, nhưng suy nghĩ một lát, lại thôi, ở bên tai nàng nói đủ loại lời ngon tiếng ngọt, phần eo cố gắng di chuyển, bắt đầu siêng năng cày bừa trong cơ thể nàng, làm cho nàng cũng nhộn nhạo, nhẹ giọng kêu lên, thân thể cũng từ từ nghênh hợp công kích của Lý Tiểu Dân. Ở một bên, Thính Cầm nép ở trên gối khóc một hồi lâu, khóc cho đến khi đầu óc mê man, nghĩ tới bản thân nhất định sẽ bị đánh chết, càng sợ đến độ thiếu chút nữa ngất đi. Trong giờ phút sinh tử này, khó có thể nghĩ đến chuyện khác, nhưng càng sa sút thì càng tập trung tinh thần, lại thấy có người tùng lấy mình, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, tựa như thanh âm bản thân phát ra lúc nãy. Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn, tiểu dân tử đang nằm trên người Trường Bình công chúa, làm việc cùng mình làm lúc nãy. Một cổ trung thành bảo vệ chủ nhân đột nhiên dâng lên, thiếu nữ trung can nghĩa đảm không cần nghĩ ngợi, nhào lên người Lý Tiểu Dân, run giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Nếu muốn làm, tới tìm ta, không nên khi dễ công chúa. Lời còn chưa dứt, liền thấy Trường Bình công chúa mở đôi mắt đẹp, đánh nhẹ một quyền lên đầu nàng, quát, không nên ầm ĩ, ngươi đã thoải mái lúc nãy, bây giờ đến lượt ta, không được sao? Thính Cầm ngây người, môi anh đào khẽ nhếch, nhìn Trường Bình công chúa si ngốc, một hồi lâu nói không nên lời. Lý Tiểu Dân lúc này đã tiến vào bước ngoặt quan trọng, còn hơi sức nào mà lo lắng để ý nàng, đè thân thể Trường Bình công chúa xuống, thay đổi rất nhanh, khiến Trường Bình công chúa cũng bất chấp giáo huấn lớn gan tranh đoạt cùng tiểu cung nữ của mình, ôm chặt thân thể hắn, tiếp tục nhẹ giọng rên rỉ. Nhìn một chủ một nô này ở trên giường gây mưa tạo gió, Thính Cầm bên cạnh khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi không thôi. Nhớ tới tiểu dân tử vừa nãy có nói qua, hắn thật đã làm chuyện vợ chồng cùng Tần Quý Phi, bây giờ lại cùng nữ nhi của nàng có quan hệ như vậy, chuyện kế tiếp sẽ ra sao chứ? Lý Tiểu Dân cũng mặc kệ Thính Cầm khiếp sợ hay không khiếp sợ, đầu tiên làm cho Trường Bình công chúa thoải mái đến độ ngất đi, nhưng hứng thú vẫn chưa hết, lại đem thiếu nữ lúc nãy nói nhiều đặt dưới thân, thảo phạt thần tốc, lấy hành vi phạm tội trừng phạt nàng lúc nãy lắm chuyện tranh ăn. Trường Bình công chúa hôn mê một hồi lâu, nghe được tiếng kêu yêu kiều uyển chuyển bên tai, lúc này mới từ từ tỉnh lại, buồn bã thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy cảm giác vừa này, phảng phất giống như cưỡi mây lướt gió, sung sướng đến cực điểm, quả thực là loại khoái cảm từ trước đến nay chưa từng trải qua. Nếu không phải Tiểu Dân tử giúp mình tìm được chốn thiên đường này, bản thân khi nào mới có thể hưởng thụ loại vui sướng đến như vậy? Nàng mở hai mắt cảm kích, tìm kiếm thiếu niên hảo tâm dẫn đường, nhưng lại nhìn thấy hắn đang nằm sấp trên người Thính Cầm, làm chuyện khoái hoạt kia với kẻ khác. Nhưng mà Thính Cầm lại không giống như đang cảm kích, khóc sướt mướt, cắn răng nhíu mày, bộ dạng rất thống khổ. Nhìn chỗ bọn họ kết hợp, máu tươi nhuộm đỏ khăn trải giường, Trường Bình công chúa không khỏi ngạc nhiên nói, đây là cái gì, tại sao lại ra máu? Thính Cầm thần trí đã gần như mơ hồ, run giọng đáp, làm lần đầu, đương nhiên là ra máu. Trường Bình công chúa trừng lớn con mắt, kêu lên, nói bậy, ta không có. Lý Tiểu Dân vừa định nói cho nàng không còn là xử nữ thật ngốc quá đi. Đột nhiên nhớ tới, chính mình mới là thủ phạm tạo ra loại cục diện này, vội vàng cười nói, thật ra có một số cô gái là trời sinh không ra máu, còn có một số cô gái là bởi vì động tác khi tập võ quá mạnh mới có thể làm cho hiện tượng này xảy ra. Trường Bình công chúa không ngờ tin lời hắn nói, bởi vì nàng từ nhỏ theo mẫu thân tập võ, nói không chừng có chuyện như vậy. Liền tò mò hỏi, Lý Tiểu Dân cũng kiên nhẫn giải đáp cho nàng, hao tốn hai phần sức lực, vừa tiến hành giáo dục tri thức, lại vừa thực chiến khiến cho Thính Cầm rên rỉ đến độ ngất đi. Lý Tiểu Dân lần thứ hai ôm lấy Trường Bình công chúa, để nàng dùng tư thế thường dùng của mẫu thân nàng, quỳ phục ở trên giường, lúc chịu sự tiến công từ phía sau của hắn, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, chứng kiến ở trên xà nhà, một cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lúc nhìn thoáng qua ở nơi đó, Lý Tiểu Dân cũng đã nhìn thấy, khuôn mặt vừa lóe lên kia cũng là khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp vô cùng, trên vẻ mặt có chút kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại là một nữ quỷ nhỏ tuổi, hình dáng nhìn qua chỉ mới 13-14 tuổi. Lý Tiểu Dân nhướng mày, sát khí tràn ra. Thân là một thanh niên tốt phụng sự việc công, hắn thống hận nhất chính là loại cuồng biến thái rình coi lén này. Trong lòng mắng thầm, biến thái đến độ nào nữa, muốn làm thì tự mình đi làm, nhìn lén người khác như vậy sao được. Trong lòng một tia khẽ động, Nguyệt Nương lại từ trong hồn ngọc bay ra. Một đôi mắt đào, chớp chớp nhìn thẳng về phía trên giường, vẫn trắng trợn ngó tiếp. Cảnh giới điên cuồng rình coi mới lúc nãy kia đã không thể so sánh được. Đối với hành động Nguyệt Nương lấy việc công để làm chuyện riêng, Lý Tiểu Dân giận dữ liếc mắt nhìn nàng, dùng thuật truyền tâm bắt nàng dừng việc rình coi kia. Bản thân động tác vẫn không ngừng lại, tay lên xuống liên tục, cố gắng công kích tới những chỗ mẫn cảm của Trường Bình công chúa. Thiếu nữ trên xà, dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo và trang sức của tiểu thư khuê các, eo đeo lụa bay bay, trang phục cũng thật là hoa lệ. Nàng ở lại đây cũng đã lâu, bị nhốt không cách nào đi đầu thai, lại không dám đi ra dọa người, cũng chỉ có thể mỗi ngày ngơ ngẩn nhìn sinh hoạt hàng ngày của Thính Cầm, không ngừng hâm mộ mà thôi. Trong mấy năm này, nàng chỉ có thể nhìn cuộc sống hàng ngày của những cung nữ qua các triều đại, vẫn chưa từng gặp qua nam nhân và thái giám. Bỗng nhiên nhìn thấy tiểu thái giám đẻ cung nữ và công chúa nàng hầu hạ ở trong này, làm chuyện nam nữ kia, không khỏi tò mò, từ góc khuất nhô đầu ra, nằm sấp ở xà nhà ngẩn ngơ nhìn, lại bị Lý Tiểu Dân phát hiện, liếc mắt một cái tới kia, giống như mũi dao sắc bén, thiếu nữ sợ đến độ lá gan nhỏ bé bình bình đập loạn, một hồi lâu mới ngừng lại, ló đầu ra, lại tò mò nhìn cảnh kỳ lạ phía dưới. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, thiếu nữ lại càng hoảng sợ, thân thể rụt về phía sau, suýt nữa ngã từ trên xà xuống. Trong lúc kinh hoàng,